and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 265, Trong Lòng Bàn Tay Quang Ám Thần Lôi. 3 ngày sau, Nguyên Ân Quang Quân tại Bạch Tú Tú hộ tống dưới, rời đi Thiên Long Tinh, trở về hạm đội thứ 7 tiến hành hồi báo đi. Do Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm đưa nàng trở về. Đợi đến Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm trở lại, ở lại giữ ứng cử viên cũng nên thay người. Lam Hiên Vũ vẫn luôn ở vào bế quan tu luyện bên trong. Quang Ám Thần Lôi tại bị hắn rút nhỏ thể tích về sau, hiện tại đã cơ bản hoàn thành trong cơ thể 1/10 kinh mạch thối luyện. Không thể không nói, Quang Ám Thần Lôi thối luyện mặc dù khó khăn, nhưng hiệu quả cũng là cực tốt. Tuần tự trải qua Tịch Diệt Thần Lôi cùng Quang Ám Thần Lôi thối luyện cái kia bộ phận kinh mạch. Đối với 7 loại nguyên tố độ thích ứng đều trên phạm vi lớn tăng cường, mà lại kinh mạch bản thân tản ra năng lượng, còn sẽ ảnh hưởng đến chung quanh tổ chức, bao quát cơ bắp, xương cốt, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng lấy. Lam Hiên Vũ tích lũy cũng không phải khiến hồn lực của mình cùng huyết mạch chi lực tăng lên bao nhiêu, mà là thông qua tồi thể phương thức, nhưng thân thể của mình cường độ gia tăng. Cường độ thân thể càng cao, tự thân hút nhận được năng lượng cũng càng nhiều. Cứ như vậy, chính hắn thân thể liền sẽ có càng lớn gánh chịu lượng, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Từ đó đi đến hậu tích bạc phát. Một tuần tu luyện xuống tới, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, nếu như chính mình có thể quang ám thần lôi tồi thể hoàn thành, như vậy, liền đem bước vào đến một tầng thứ mới bên trong. Những ngày này hắn hết thảy tinh thần đều tập trung ở phương diện này, thân thể cũng tại lặng yên không tiếng động thuế biến lấy. Mặc dù hắn đã từng chiến thắng qua cực hạn đấu la cấp độ cường giả, nhưng bản thân hắn kỳ thật khoảng cách cực hạn đấu la cấp độ còn có khoảng cách không nhỏ. Mà bây giờ tích lũy, liền là đang không ngừng hướng phía cái hướng kia đang cố gắng. Tại tôi thể đồng thời, hắn cũng thông qua hấp thu long lực quá trình đi cảm thụ pháp tắc biến hóa. Quang ám thần lôi tôi thể, cũng là dựa vào hấp thu long lực để hoàn thành đối tự thân tẩm bổ, tương đương với gia cường phiên bản long lực tôi thể. Dựa theo tốc độ bây giờ, ước chừng khoảng 3 tháng, là hắn có thể hoàn thành quang ám thần lôi sơ bộ tôi thể. Lại tiếp tục củng cố xuống còn phải cần một khoảng thời gian. Chờ đến hắn có thể sử dụng quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi tự do tôi thể về sau, là có thể bắt đầu nếm thử thiên địa lôi kiếp cấp độ tôi thể. Lúc nào tam đại tôi thể hoàn tất, mới là hắn cân nhắc đột phá thần cấp thời điểm. Đến mức đi tới long giới, Lam Hiên Vũ cảm thấy, vẫn là nghe theo đế thiên ý kiến, tạm thời trước không đi. Theo long lực sảnh mở sảnh thời điểm phản ứng liền có thể nhìn ra, hắn nếu như đi long giới, nhất định sẽ dẫn tới tương đương trình độ biến hóa. Mà sự biến hóa này, cũng không phải hắn hiện tại nguyện ý đối mặt, một cái không tốt, liền sẽ khiến long kỵ sĩ nhóm hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, long giới biến hóa, chưa chắc là hắn hiện tại thân thể có thể đủ chịu được. Lam Hiên Vũ chuyên môn long lực sảnh bên trong, ánh sáng nhu hòa thấm vào tại trong thân thể hắn. Lúc này hắn ở trần, có thể thấy, theo vùng đan điền một mực hướng lên, có một tia sáng tại ánh mắt, một mực đi qua ngực, lại kéo dài lấy vai phải phía bên phải cánh tay lưu chuyển. Tại đây đạo dưới làn da ánh sáng chiếu rọi phía dưới, có thể thấy rất nhiều kinh mạch chi nhánh, này chút chi nhánh phần lớn cũng đồng dạng bị hào quang màu trắng này bao phủ, tản ra nhu hòa năng lượng ba động. Đi qua không ngừng cố gắng, Lam Hiên Vũ cuối cùng muốn đem quang ám thần lôi tôi thể một mực từ đan điền đả thông đến tay phải. Hoàn thành cái này câu thông về sau, hắn là có thể ở trong cơ thể mình ngưng tụ quang ám thần lôi, sau đó lại theo trong tay thả ra ngoài. Từ đó có nhiều một môn năng lực chiến đấu. Quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi khác nhau còn là rất lớn. Đầu tiên là uy lực bên trên khác biệt. Tịch diệt thần lôi Lam Hiên Vũ dám ở trong cơ thể mình nổ tung, sau đó thông qua va chạm truyền vào kẻ địch trong cơ thể. Ở trong quá trình này, chính hắn cũng phải thừa nhận nhất định tịch diệt thần lôi uy năng. Có thể quang ám thần lôi hắn cũng không dám. Cái đồ chơi này nổ tung lực, so tịch diệt thần lôi khủng bố hơn nhiều lắm. Nhất là nổ tung về sau hình thành quang ám gió lốc, càng biết dẫn dắt đến hắn trong cơ thể mình tất cả năng lượng bạo động. Một cái không tốt, cái kia chính là nhóm lửa tự thiêu kết quả. Cho nên, mong muốn thi triển quang ám thần lôi làm công kích của mình thủ đoạn. Hắn đầu tiên muốn làm được, chính là muốn nhường quang ám thần lôi có thể thoát cách mình thân thể mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể tại bên ngoài cơ thể đem hắn thả ra ngoài. Bởi vì hiện tại hắn hồn kỹ bên trong, còn không có ám nguyên tố trưởng khống, cho nên, hắn là không có cách nào tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ quang ám thần lôi. Chỉ có thể là ở trong người mượn nhờ kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên lực lượng tới ngưng tụ. Lúc này đã đến gần như đột phá tay phải rìa, nhưng càng là lúc này, Lam Hiên Vũ thì càng cẩn thận. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không thể ổn định đột phá, nguy hiểm một khi bùng nổ, rất có thể liền là không thể nghịch a. Thời không ngưng kết lĩnh vực không ngừng mở ra, đóng cửa, tinh thần lực hàng loạt tiêu hao. Mà tay phải của hắn, lúc này đang ở không ngừng lúc sáng lúc tối lập lòe. Trên bàn tay kinh mạch là phi thường phức tạp, cho nên thối luyện dâng lên cũng là ngoài định mức khó khăn. Lam Hiên Vũ chỉ có thể là một chút đi nếm thử đả thông. Này cần phải so với lúc trước tịch diệt thần lôi tôi thể chật vật nhiều. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ trên thân đã là sương mù bốc hơi. Trên bàn tay ánh sáng đã kinh biến đến mức càng ngày càng sáng lên. Dần dần, tại tay phải của hắn năm ngón tay ở giữa phía trên, mơ hồ có ánh sáng ngất lấp lánh, đó là màu vàng kim, màu trắng, màu bạc, màu đen dung hợp lẫn nhau. Vầng sáng lưu chuyển, theo năm ngón tay ở giữa chui ra, tại hắn nơi lòng bàn tay hội tụ. Dần dần ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng. Cái này quả cầu ánh sáng nhìn qua vô cùng không ổn định, nội bộ năng lượng không ngừng tại kịch liệt dao động. Nhưng có thể thấy chính là, mỗi khi nó trở nên đặc biệt không ổn định thời điểm, hết thảy tất cả liền đều dừng lại trong nháy mắt, thời gian đình chỉ như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lần nữa khống chế, để nó trở nên ổn định dâng lên. Liền là một cái quá trình như vậy, kéo dài suốt 2 giờ. Cuối cùng, một chùm sáng cầu ổn định xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay phải. Đó là một cái toàn thân tản ra kim, ngân, trắng, đen tứ sắc vầng sáng quả cầu ánh sáng. Trong đó không chỉ là có quang minh, hắc ám, không gian thuộc tính, còn có thời gian nhất định thuộc tính ẩn chứa trong đó. Thời gian thuộc tính tác dụng, chủ yếu là khống chế nổ tung thời gian. Thành, cuối cùng xong rồi. Làm Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra thời điểm, trong ánh mắt cũng không nhịn được tràn đầy vẻ kích động. Này quang ám thần lôi tu luyện thật sự là quá khó khăn a. Hắn cuối cùng xem như đã thông này đường kinh mạch, miễn cưỡng có thể làm cho quang ám thần lôi tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nhìn thoáng qua thời gian, đây đã là hắn lại tới đây tu luyện ngày thứ 18. Dòng dã 18 ngày thời gian, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, mới xem như hoàn thành trước mắt hành động vĩ đại. Cuối cùng là thành công. Lam Hiên Vũ thở sâu, sau đó hắn lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trong tay cái này quang ám thần lôi nên xử lý như thế nào? Lúc này, này quang ám thần lôi đã là theo trong cơ thể hắn đi ra ngoài, tựa như là một cái bom hẹn giờ, chỉ muốn rời khỏi khống chế của hắn, đó là chắc chắn muốn nổ tung. Hắn cũng không thể lại đem quang ám thần lôi một lần nữa hút vào trong cơ thể mình tiêu hóa hấp thu, hắn còn không có như thế phần bản sự. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng. Này có tính không là rời lên tảng đá đập chính mình chân. Hướng thế nào ném a? Xem trong tay cái kia có vẻ như ổn định thể tích cũng không lớn quả cầu ánh sáng, không có quá nhiều lưỡng lự, hắn lập tức mở ra long lực sảnh cửa lớn. Cái đồ chơi này tuyệt đối không thể tại long lực sảnh bên trong dẫn nổ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ra long lực sảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt Lam Hiên Vũ ý thức phóng người lên. Hướng trong trời cao bay đi. Hiện tại cũng không lo được sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Trước hóa giải trong tay nguy hiểm lại nói. Bay ra ngoài ngàn mét, run tay một cái. Trong tay quang ám thần lôi lúc này mới hướng trên không ném đi. Chính mình thì là phi tốc hạ xuống. Lam Hiên Vũ lực lượng hạng gì to lớn, tại hồn lực thôi thúc dưới. Trong chốc lát liền đã bắn ra số ngoài ngàn mét. Hắn cảm giác không sai biệt lắm. Chung quanh cũng không có những sinh vật khác. Lúc này mới tinh thần lực khẽ động, khống chế quang ám thần lôi dẫn nổ. Trong sáng trên bầu trời vạn dặm không mây, làm quang ám thần lôi thắp sáng cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời lại đột nhiên trở nên bất tỉnh tối đi một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại bỗng nhiên trở nên sáng lên. Tại trong chớp mắt, toàn bộ bên trên bầu trời, liền mặt trời ánh sáng cũng đã bị nó hoàn toàn che giấu, cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt nở rộ. Mãi đến 2 giây về sau, trầm thấp tiếng nổ vang rền mới truyền vào Lam Hiên Vũ trong tai. Có thể thấy chính là, không trung có một cái to lớn quang hoàn đang hướng ra bên ngoài khuất trường, úy vi tráng quan. Khá lắm. Bởi vì có một tia tinh thần lực ở trong đó, làm quang ám thần lôi lúc nổ Lam Hiên Vũ cảm thụ tự nhiên là rõ ràng nhất. Hắn run sợ phát hiện, cái đồ chơi này nổ tung lực mạnh, cũng không phải tịch diệt thần lôi chỗ có thể sánh được. Quang ám hai loại thuộc tính nối sông chỗ sinh ra mãnh liệt bùng nổ, trong nháy mắt cơ hồ dẫn nổ chung quanh tất cả nguyên tố. Đồng thời tạo thành kèm thêm phản ứng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặc dù nguyên tố khác biệt, nhưng cũng không nên như thế mạnh à. Chẳng lẽ nói là bởi vì áp xúc sao? Vẫn là không gian quấy. Lam Hiên Vũ đứng ở đằng xa, cảm thụ được trong không khí nguyên tố gợn sóng ngưng thần suy nghĩ. Trọn vẹn sau một lát, trong lòng của hắn dần dần có một tia minh ngộ. Quang ám thần lôi nổ tung lực mạnh như thế, không chỉ là quang minh cùng hắc ám tác dụng, cùng không gian nguyên tố cũng có được quan hệ rất lớn. Tại cả hai bùng nổ thời điểm, không gian nguyên tố cũng theo đó nở rộ đến. Lại là bởi vì cả hai bùng nổ, tạm thời sáng tạo ra một cái gần như hắc động tồn tại. Điên cuồng hút nhấp lấy trong không khí tất cả năng lượng nguyên tố dung nhập trong đó. Này chút hòa tan vào tới năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bị áp xúc, bị quang ám hai loại nguyên tố dẫn nổ, từ đó xuất hiện cùng loại với tuẫn bạo hiệu quả. Cho nên mới sẽ có uy lực kinh khủng như thế. đây tuyệt đối là không kém hơn thần cấp cường giả nhất kích uy năng a. Lam Hiên Vũ cũng không có bởi vì quang ám thần lôi uy lực to lớn mà kinh nghỉ, ngược lại là có chút lo lắng. Tại trong thực chiến, hắn đúng là có khả năng dạng này ném ra quang ám thần lôi, nhưng nếu như là thần cấp cường giả lời, bắn trúng đối phương khả năng lại có bao nhiêu lớn đâu. Tương đối mà nói, còn không bằng hắn tại Thăng Long đại tái lúc cùng kẻ địch cận chiến, thông qua chính mình thân thể đem lôi đỉnh uy năng truyền đi qua hiệu quả tốt, lúc nào cũng có thể bùng nổ, cùng đã quang ra ngoài. Cái này chi ở giữa chênh lệch vẫn có một ít, tác dụng cũng không giống nhau. Đương nhiên là cả hai cũng có thể làm đến hiệu quả là tốt nhất. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, này tựa hồ liền có chút độ khó. Nên làm cái gì, mới có thể hoàn thành cả hai cũng có thể làm đến đâu. Lấy trước mắt quang ám thần lôi nổ tung uy năng, Lam Hiên Vũ là trăm triệu không dám ở trong cơ thể mình nổ tung a. Coi như hắn đã dùng quang ám thần lôi tại thối luyện thân thể, nhưng coi như toàn thể thối luyện hoàn tất, như thế một cái đồ vật nếu là trong thân thể nổ tung, chỉ sợ chính mình cũng hết sức khó sống sót đi. Nổ tung lực lượng không thể ở trong cơ thể mình, nhất định phải hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài mới được, mà lại tại truyền quá trình bên trong, còn không thể tác dụng ở trong thân thể của mình. Này liền cần, nắm giữ một cái đủ để gánh chịu quang ám thần lôi nổ tung uy lực chủ thể mới được. Chính mình đem quang ám thần lôi đạo vào cái này chủ thể, tại thời điểm cần thiết lại dẫn bạo, từ đó cho đối thủ đả kích chí mạng, này mới là tốt nhất hiệu quả. Có thể là, cái này chủ thể dùng cái gì mới tốt đâu. Thân thể của mình mỗi bộ phận tựa hồ cũng không thích hợp. Huống chi, vấn đề này rất có thể còn không chỉ là xuất hiện ở quang ám thần lôi vấn đề bên trên. Tương lai nếu như hắn có thể trưởng khống thiên địa lôi kiếp, thất nguyên tố hiệp đồng, cũng nhất định sẽ gặp được vấn đề giống như trước. Ở trong người nổ tung loại chuyện này, vẫn là muốn tận lực bớt làm a. Không chỉ là ở trong người, coi như là vừa mới thoát cách mình bên ngoài cơ thể, có phải hay không có thể được đâu. Dùng cùng loại với trường tâm lôi phương thức đi oanh tạc đối phương, mà chính mình thân thể có long lân cùng áo giáp bảo hộ. Dạng này có phải hay không có thể tốt một chút? Tính toán một chút về sau, Lam Hiên Vũ có khả năng khẳng định, làm như vậy, hiệu quả khẳng định là muốn khá hơn một chút, dù sao tại bên ngoài cơ thể cùng ở trong người nổ tung hiệu quả khác biệt. Có thể là, coi như là khá hơn một chút, nổ tung lực vẫn là sẽ buông xuống trên người mình a, vẫn là sẽ để cho mình cũng bị thương tổn đi. Tiểu chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần làm cái lo lắng này. Ngay lúc này, thú thần đế thiên thanh âm vang lên. Từ ngày đó đưa ra muốn đem chính mình thân thể quyên tặng cho Lam Hiên Vũ về sau, hắn gần nhất liền lộ ra hết sức sinh động. Ồ, vì cái gì đây? Công kích uy lực mạnh hơn, tìm không thấy tốt phát ra phương thức, vẫn chưa được à? Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút nói. Thú thần đế thiên nói, ta nói ngài không cần làm cái lo lắng này, chủ nếu là bởi vì ngài tu vi hiện tại vẫn không có thể cảm ngộ đến nguyên tố chân lý. Tương lai, làm tu vi của ngài đột phá đến thần cấp về sau, nhất là có được chân chính long thần huyết mạch về sau, ngài đối với nguyên tố lực khống chế sẽ vượt qua ngài hiện tại nhận biết. Đến lúc kia, vô luận là như thế nào bùng nổ nguyên tố lực lượng, nhất là chính ngài thả ra nguyên tố lực lượng, đều là dù như thế nào cũng không có khả năng tổn thương đến chính ngài. Hết thảy tất cả cũng sẽ ở ngài trong khống chế. Ví như nổ tung thời gian, uy lực nổ tung phát ra hướng đi. Lúc nào dẫn nổ bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều tại ngài khống chế phía dưới để hoàn thành. Mà lại tất cả nguyên tố sẽ đem ngài xem như chủ nhân của bọn chúng, làm sao nổ tung cũng sẽ không tổn thương đến ngài một chút. Là thế này phải không? Nghe đế thiên, Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng à? Nếu như mình có thể trở thành trưởng khống nguyên tố thần cách, như vậy, chính mình một bộ phận làm sao lại tổn thương đến chính mình đâu? Đế thiên nói, hẳn là không sai. Năm đó, Long Thần Đại Nhân nắm trong tay nguyên tố. Tại trong chốc lát là có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu. Cũng chưa từng nhìn thấy hắn thương hại từng tới chính mình. Cho dù là bản thân hắn tại cái kia nổ tung trung tâm cũng giống như vậy. Cho nên, ngài hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đối kháng thành thần thời điểm chỗ phải đối mặt đủ loại vấn đề. Ngược lại không gấp tại đi trưởng khống quang ám thần lôi lực phá hoại. Nhưng nếu như ngài nhất định phải trưởng khống, ta ngược lại thật ra có hai cái đề nghị. Hả? Ngươi nói. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đế thiên tu luyện mấy chục vạn năm, mặc dù không thể thành thần, nhưng hắn kinh nghiệm nhất định là cực kỳ phong phú. Có chỉ điểm của hắn, đối với Lam Hiên Vũ tới nói tự nhiên là có lợi thật lớn. Đế thiên nói, ngài hiện tại đúng là còn chưa tới nguyên tố như một cảnh giới. Nhưng này lại cũng không ảnh hưởng ngài đi trưởng khống nguyên tố. Ngài không nhất định phải dùng chính mình thân thể đi bùng nổ. Hoàn toàn có khả năng thông qua vũ khí tới bùng nổ, nhất là thần khí, siêu thần cấp độ này tồn tại, gánh chịu quang ám thần lôi chuyện đương nhiên. Mà quang ám thần lôi chỉ cần không phải tại ngài trên thân nổ tung, ngài khống chế nó nổ tung phương hướng còn sẽ có vấn đề sao? Lam Hiên Vũ chấn động toàn thân, đúng à? Chính mình làm sao quên, mình còn có Hoàng Kim Long Thương, còn có Thiên Thánh Liệt Uyên Kích à? Đề nghị thứ hai là, nếu như dùng, mong muốn đi đến uy lực cực hạn, liền dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tới phóng thích. Bởi vì Thiên Thánh Liệt Uyên Kích bản thân liền có thôn vệ đặc tính. Tại phóng thích quang ám thần lôi trước đó, có thể trước lấy thôn vệ đặc tính tận khả năng hấp thu trong không khí đủ loại nguyên tố ngưng tụ tại quang ám thần lôi chung quanh. Một khi bùng nổ, trong nháy mắt liền sẽ đem những nguyên tố này lực lượng toàn bộ dẫn nổ, từ đó đi đến càng đáng sợ lực công kích. Nhưng ta cảm thấy, cái này có thể làm ngài đòn sát thủ, thường ngày tới nói, dùng Hoàng Kim Long Thương hoặc là bọn hắn bên này cung cấp cho ngài Long Thương cũng như vậy đủ rồi. Không chỉ là quang ám thần lôi, tịch diệt thần lôi cũng có thể như thế dùng, liền lại sẽ không tổn thương đến ngài bản thể. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ đã triệt để tỉnh ngộ lại. Rất có mấy phần thân ở Bảo Sơn lại không biết vận dụng xấu hổ. Chính mình một mực suy tính đều là chính mình thân thể tiếp nhận vấn đề, mà trên thực tế, hoàn toàn không cần ở phương diện này đi xoắn suýt à. Dùng thần khí tới phóng thích, vô luận là cái gì thần lôi, đối thân thể của mình cắn trả hiệu quả đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Trước đó tại Thăng Long đại tái thời điểm, kỳ thật hắn cũng tiến hành qua tương tự nếm thử. Chỉ bất quá khi đó cũng không có hướng phương diện này đi suy nghĩ. Hiện tại kinh qua đế thiên nhắc nhở về sau, hắn lập tức liền hiểu được. Trong lòng lập tức đại định. Ngay tại Lam Hiên Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, một người cầm đầu, chính là Phong Long Thành thành chủ Hoàng Đạo Kỳ. Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt liền thấy được đứng ngẩn người ở chỗ đó Lam Hiên Vũ, lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra. Phong Long Thành vùng trời đột nhiên xuất hiện kịch liệt như vậy nổ tung, sao có thể không cho hắn giật mình, hơn nữa còn là tại Long Lực sảnh cái phương hướng này. Trước tiên liền chạy tới. Hoàng Nguyên Lãng cũng đi theo phụ thân cùng nhau đến, thấy Lam Hiên Vũ, hắn nhịn không được cấp tốc xông lại, vội vàng hỏi, Lam, ngươi không sao chứ? Vừa mới cái kia nổ tung là chuyện gì xảy ra đây? Nghiêm Trình lúc này ngay tại Long Lực sảnh nơi cửa thủ hộ lấy, lúc trước hắn là tận mắt thấy Lam Hiên Vũ bay lên trời, sau đó chờ nàng rơi xuống thời điểm, bầu trời liền nổ tung. Tại cái kia nổ tung xuất hiện thời điểm, Nghiêm Trình có loại phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác. Thật là đáng sợ, đó là cái gì cấp độ công kích? Chẳng lẽ nói, chủ nhân đã tu luyện tới thần cấp hay sao? Lam Hiên Vũ có chút ngượng ngùng nói, vừa mới ta tại nếm thử tu luyện một loại thủ đoạn công kích, không có khống chế tốt uy lực, liền trên không trung dẫn nổ. Ngượng ngùng, quấy rầy đến các ngươi. Hoàng Đạo Kỳ trên dưới nhìn một chút, thấy trên người nàng cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương địa phương, lúc này mới yên lòng lại, nếm thử không quan hệ, bất quá cẩn thận không muốn làm bị thương chính mình. Tu luyện cũng không cần nóng vội, dùng thiên phú của ngươi tiến hành theo chất lượng tu luyện cũng nhất định có thể trở thành cấp cao nhất cường giả. Long kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu cũng còn có không ít thời gian đây. Lam Hiên Vũ mỉm cười gật đầu, nói, ngài yên tâm, ta về sau nhất định chú ý. Bất quá, tộc trưởng, chúng ta Phong Long Thành có cái gì thích hợp chỗ tu luyện? Ta sợ về sau lại tiến hành giống lúc tu luyện, sẽ còn dẫn phát này loại không cần thiết vấn đề. Nếu là có một cái có thể thừa nhận được thần cấp độ lực phá hoại chỗ tu luyện liền tốt. Hoàng Đạo Kỳ cười nói, này không có vấn đề. Nói đến một mực quên nói cho ngươi. Chúng ta Phong Long Thành có chuyên môn cho thần cấp cường giả chỗ tu luyện. Mỗi một tòa chủ thành kỳ thật đều có. Bất quá chúng ta Phong Long Thành luyện thần chàng khoảng cách bên này có chút xa. Ngươi muốn bay qua mới được. Ta sẽ thông báo cho bên kia, chờ ngươi đi thời điểm, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Cụ thể ngươi liên hệ Nguyên Lãng là được, khiến cho hắn giúp ngươi an bài tốt. Vậy liền quá tốt rồi, tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ vội vàng tạ ơn Hoàng Đạo Kỳ. Hắn kỳ thật đã sớm đoán được Thiên Long Tinh bên trên nhất định sẽ có chỗ như vậy, bằng không thì nhiều như vậy thần cấp cường giả, bình thường tu luyện ở đâu. Thần cấp cường giả lực phá hoại thật sự là quá mạnh, coi như Thiên Long Tinh bản thân tài nguyên lại phong phú, nếu là ngày ngày bị thần cấp cường giả oanh kích, vậy cũng sớm muộn muốn hỏng mất. Tu luyện không chỉ là muốn đề cao tu vi, như thế nào ứng dụng cùng thích ứng chính mình tăng lên tu vi cũng là vô cùng trọng yếu. Đúng rồi, Lam. Thiên Long hội có tin tức truyền đến, cho đến chúng ta bên này. Vì sợ ảnh hưởng ngươi tu luyện, liền không có tốt quấy rầy ngươi. Vừa vặn hiện tại chuyển cho ngươi. Vừa nói, Hoàng Đạo Kỳ đế quốc tới một phong nhìn qua hết sức nguyên thủy, cùng loại với giấy chất giấy viết thư. Giấy viết thư dĩ nhiên không phải giấy chất, mà là một loại đặc thù kim loại, vào tay thoáng có chút trầm trọng, rất có chất cảm giác. Phía trên có pháp trận lạc ấn trên nó, rõ ràng không phải ai đều có thể đủ mở ra. Cần dùng ngươi Thiên Long huy chương tiến hành mở ra. Thiên Long hội người nói, không phải đặc biệt vội vàng sự tình, cho nên chúng ta mới không có trước tiên thông chi ngươi. Hoàng Đạo Kỳ bổ sung nói ra. Được rồi, ta đây chờ một chút liền xem. Tộc trưởng, Hoàng Huynh, ta đây liền tiếp tục tu luyện đi. Lam Hiên Vũ cầm lấy giấy viết thư mỉm cười nói ra. Tốt, vậy chúng ta cũng trở về. Luyện thần chàng ngươi có nhu cầu liền sớm phân phó, tất cả mọi người sẽ vì ngươi nhường đường. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói. Đưa tiễn hoàng gia, phụ tử một nhóm, Lam Hiên Vũ một lần nữa về tới long lực sảnh bên trong. Đóng lại cửa lớn, hắn lấy ra chính mình thiên long huy chương, đem huy chương dán vào tại giấy viết thư mặt ngoài cái kia pháp trận phía trên. Lập tức, pháp trận bên trên hào quang lóe lên, giấy viết thư liền đã mở ra. Nội dung rất đơn giản, liền là nói cho Lam Hiên Vũ, ước chừng tại 3 tháng về sau. Thiên Long Tinh sẽ cùng Thiên Mã Tinh tiến hành trao đổi. Cần do thế hệ tuổi trẻ đại biểu trước đi tham gia. Thiên Long Tinh bên này, tuyển định người trong liền có hắn một cái. Khiến cho hắn đến lúc đó muốn sớm đi tới Thiên Long Thành. Bởi vì là tại 3 tháng về sau, cho nên mới không có nóng lòng thông chi hắn đi. Đi Thiên Mã Tinh trao đổi sao? Đã đối Thiên Long Tinh có quen thuộc Lam Hiên Vũ, đối Thiên Mã Tinh đúng là tò mò. Mà lại, đối với Đấu La Liên Bang tới nói, nếu như có thể hiểu rõ hơn một chút có quan hệ với Thiên Mã Tinh tình huống đương nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao, kẻ thống trị toàn bộ Long Mã Tinh hệ cũng không chỉ là Thiên Long Tinh, còn có Thiên Mã Tinh ở đây. Thiên Mã tộc lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Cái này, chính mình còn thật muốn đi một chuyến mới được. Thiên Long hội phong thư bên trong, trừ hắn ra. Cũng mời Bạch Tú Tú, dù sao, hiện tại bọn hắn cũng xem như một thể. Còn có thời gian 3 tháng, tranh thủ trong 3 tháng này mặt. Trước tiên đem quang ám thần lôi tôi thể hoàn thành đi. Thời gian kế tiếp, Lam Hiên Vũ tu luyện tiến nhập một cái bình ổn thời kỳ. Mỗi ngày đều là thâm cư không ra ngoài, cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ tu luyện. Hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tại Thăng Long đại tái bên trên trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng Kim Long công chúa tựa như là theo đại chúng trong tầm mắt biến mất hoàn toàn mất đi tin tức. Tôi thể dần dần tiến vào ổn định trạng thái, nương theo lấy càng ngày càng nhiều kinh mạch bị quang ám thần lôi tôi thể hoàn thành. Lam Hiên Vũ phát hiện chính mình cường độ thân thể đúng là tại tăng cường. Mà lại, cả người khí huyết đều nương theo lấy không ngừng tôi thể tại tăng lên. Thuế biến lúc vừa mới bắt đầu còn không tính thái minh lộ ra. Có thể bạn theo thời gian trôi qua, hắn thuế biến tốc độ liền bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Lân phiến vẫn như cũ là 7 màu, nhưng trên người long lân lại bắt đầu trở nên càng ngày càng thông thấu dâng lên. Nhìn qua đã dần dần không giống như là lân phiến, ngược lại có một chút bảo thạch chất cảm. Biến hóa như thế là Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới. Dùng Bạch Tú Tú lời tới nói, hiện tại nữ trang hắn, nếu như phóng xuất ra chính mình lân phiến, đây tuyệt đối là toàn bộ Thiên Long Tinh nhất tịnh thể. Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép à. Bất quá bây giờ cũng chính là hai người bọn họ có thể thấy mà thôi. Còn tốt hắn này một thân màu sắc rực rỡ lân phiến chẳng qua là thông thấu. Không có bên ngoài hào quang chiếu rọi, cũng không phải như vậy bắt mắt. Quang ám thần lôi tồi thể hoàn thành so Lam Hiên Vũ trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn một chút. Tại hắn quay về Thiên Long Tinh về sau nửa tháng hoàn thành vòng thứ nhất tôi thể. Kinh mạch toàn thân đều đã bị quang ám thần lôi thành công rèn luyện một lần. Là một đầu cuối cùng kinh mạch cũng đã thông thời điểm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết trong nháy mắt quán thông nhất trí. Cả người bỗng nhiên liền có một loại toàn diện thoát thai hoán cốt bay vọt cảm giác. Đến mức hắn kém chút áp chế không nổi tu vi. Liền muốn câu thông thiên địa chi kiều. May mắn là tại long lực sảnh bên trong hoàn thành tu luyện. Long lực sảnh đối với ngoại giới ngăn cách hiệu quả vẫn là tương đối không sai, lúc này mới không có khiến cho hắn trước tiên câu thông thiên địa chi kiều. Từ đó xuất hiện vấn đề lớn. Nội thị lúc liền có thể phát hiện, hiện tại hắn kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, đều đã bịt kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt, không chỉ cứng cỏi, càng nhiều hơn mấy phần bao dung cảm giác. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị nới rộng, khiến cho hắn có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, nếu như là như bây giờ trạng thái, chính mình lại đối mặt học viện Sử Lai Khắc nội viện đại sư huynh Diệp Bạch Dũng. Tại tu vi bên trên cũng đã có thể cùng đối phương liều mạng một cái. Hắn hiện tại cũng cuối cùng có thể nói chính mình xem như bước vào cực hạn đấu la cấp bậc kia. Cứ việc hồn lực bị hắn cưỡng ép kẹt tại 69 cấp trình độ này, nhưng long thần huyết mạch mạnh mẽ huyết mạch lực lượng cũng không phải hồn lực chỗ có thể đại biểu. Mà lại hắn hồn lực, mỗi một cấp có thể chứa đựng hồn lực, cũng cùng bình thường hồn sư hoàn toàn khác biệt. Đừng quên, hắn nhưng là có được 6 cái màu vàng cam hồn hoàn người. Trưởng thành là toàn phương vị, quang ám thần lôi tồi thể cũng tự nhiên không thể thiếu đại não, đoạn thời gian kia mới là thối luyện thống khổ nhất thời điểm. Trọn vẹn dùng nửa tháng, Lam Hiên Vũ mới hoàn thành đại não chung quanh tất cả kinh mạch thối luyện. Từ đó nhường tinh thần lực của mình cũng đã đến gần như lần danh đột phá, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thần nguyên cảnh. Nhưng Lam Hiên Vũ hiện tại thật không dám trước nhường tinh thần lực của mình đột phá. Bởi vì hắn sợ tinh thần lực đột phá thời điểm ngay tiếp theo chính mình thân thể cũng không chịu nổi biến hóa. Đi theo cùng một chỗ đột phá, cho nên hắn chỉ có thể toàn diện tiến hành áp chế. Đang áp chế phương diện này, Đế Thiên quả thực là giúp hắn không biết được bề bộn. Có vị này Kim Nhãn Hắc Long Vương tọa trấn tinh thần chi hải, thời khắc lại trợ giúp hắn hoàn thành đối tinh thần lực áp chế. Hắn chỉ cần tập trung tinh lực đi áp chế hồn lực của mình là được rồi. Mặc dù như thế, Lam Hiền Vũ hiện tại trong lúc vất tay, đều mơ hồ có pháp tắc đi theo, đối với nguyên tố trưởng khống nhất là như thế. Hoàn thành bước đầu quang ám thần lôi tồi thể, Lam Hiền Vũ cũng không có nóng lòng đi tìm phụ mẫu nếm thử gần một bước thiên địa lôi kiếp tồi thể. Quang ám thần lôi tồi thể thời gian nửa tháng này, khiến cho hắn đối với mình tu luyện có khắc sâu hơn nhận biết, cũng đối nguyên tố nhiều lòng kính nể. Quang ám thần lôi đều đã làm hắn gian nan như thế, hiện tại đi nếm thử thiên địa lôi kiếp tồi thể hắn liền cảm thấy có chút quá sớm. Cho nên hắn quyết định, lại thêm lớn quang ám thần lôi uy năng, một lần nữa tồi thể. Không vội ở nếm thử thiên địa lôi kiếp tồi thể. Nhưng Lam Hiền Vũ không biết là, trên thực tế, thiên địa kiếp thì tương đương với là hắn nguyên tố lôi kiếp cùng quang ám thần lôi tổ hợp. Hai người này vấn đề lớn nhất ngay tại ở nguyên tố cân đối, nguyên tố dung hợp về sau sinh ra đủ loại biến hóa. Hắn đã phân biệt dùng nguyên tố lôi kiếp cùng quang ám thần lôi tồi thể qua. Trên thực tế thân thể của hắn đối với bảy loại thuộc tính đều có tương đương trình độ sức thừa nhận cùng tán thành, cho nên trên thực tế tồi thể, hiệu quả cũng sẽ không so thiên địa lôi kiếp kém quá nhiều. Chẳng qua là thiên địa kiếp cường độ cùng biến hóa sẽ càng nhiều hơn một chút xem, dùng thực lực của hắn bây giờ đi nếm thử đã là không vấn đề chút nào. Có thể Lam Hiền Vũ không biết à. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đem quang ám thần lôi uy lực điều chỉnh đến chính mình lúc trước tại ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên, có phù mẫu theo bên cạnh thủ hộ thời điểm cường độ, một lần nữa tồi thể. Bởi vì đã thành công tồi thể một lần, lần này mặc dù đem quang ám thần lôi làm thí dụ tăng lên gấp 3, nhưng ở trong quá trình tôi luyện ngược lại muốn dễ dàng một chút. Lam Hiền Vũ thông qua tồi thể quá trình này, đối với quang nguyên tố, ám nguyên tố cùng với không gian nguyên tố rất nhỏ vận dụng cùng biến hóa vận dụng, đều đã càng ngày càng tinh tế. Thậm chí đã có khả năng không cần thông chẳng qua thời gian ngưng kết lĩnh vực đến hoạt động trình, là có thể thông qua đối ba loại nguyên tố điều khiển tinh vi tới làm đến nguyên tố cân bằng, không đến mức nổ tung trình độ. Này vừa tu luyện, liền lại là một tháng. Thời gian một tháng đi qua, hắn hoàn thành lần thứ hai thối luyện, quang ám thần lôi tồi thể. Đại thành. Tại thời gian phương diện, thiên long tinh một ngày là 36 tiếng, Lam Hiền Vũ tu luyện 2 tháng rưỡi về sau, tương đương với đấu la tinh thời gian muốn tiếp cận 4 tháng rồi. 4 tháng tích lũy, khiến cho hắn hiện tại cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngoại phóng khí tức triệt để nội liễm. Cho dù là hắn không đi tận lực khống chế, đi trên đường, cũng sẽ chỉ là bị xem như bình thường nhất tồn tại. Dĩ nhiên, tại thiên long tinh bên trên, chỉ có thượng vị long tộc mới có thể biến ảo thành hình người. Tại nơi này là không có người nào xem nàng như thành người bình thường. Nhưng này loại anh hoa nội liễm cảm giác, coi như là hoàng đạo kỳ nhìn, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có nửa tháng, liền muốn đến đi tới thiên mã tinh trao đổi thời gian. Nửa tháng này Lam Hiền Vũ không định tiếp tục tại long lực sảnh bên trong tu luyện. Hắn phải thật tốt tôi luyện một thoáng chính mình, để cho mình thích ứng tu vi phương diện tăng lên. Nhất là nếu như gặp phải chiến đấu, không thể bởi vì chiến đấu mà đã dẫn phát chính mình câu thông thiên địa. Hải thần duyên ra mắt đại hội thời điểm, Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc cũng bởi vì không có thể khống chế ở tu vi. Một bước thành thần. Nhìn qua đối với hồn sư tới nói đương nhiên là chuyện thật tốt, có thể tu luyện thành thần, đó là mỗi cái hồn sư mộng tưởng à. Có thể trên thực tế thật chính là như thế sao? Đối với bình thường hồn sư tới nói, có thể thành thần đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng đối với thiên phú dị bẩm, có được cường đại thiên phú nhất định có thể tu luyện thành thần hồn sư tới nói. Tại phong hào đấu la thời điểm tích lũy càng nhiều, sau khi đột phá, tiềm năng liền càng cao. Đây cũng là vì cái gì Diệp Mạch Dũng một mực không có đột phá nguyên nhân. Luận tu vi, hắn khẳng định là muốn tại Trần Vũ Trúc phía trên. Nội viện đại sư huynh cũng không phải gọi không, nhưng hắn lại một mực áp chế tu vi của mình. Cho dù là tại cùng Lam Hiền Vũ trận chiến kia là cạnh tranh sự lai khắc thất quái thời điểm cũng không có nếm thử đi đột phá. Chính là vì tương lai tốt hơn tăng lên. Điểm này tại Thiên Long Tinh thông qua cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan trao đổi, Lam Hiền Vũ liền càng tiến một bước xác nhận. Cho nên, nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại, liền cần càng nhiều tích lũy cùng áp chế mới được. Đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi, chỉ sợ không thể thiếu phải có giống luận bàn loại hình sự tình. Hắn muốn trước thích ứng một chút hiện tại trạng thái của mình, cũng đừng một cái không tốt. Tại Thiên Mã Tinh bên kia liền cưỡng ép đột phá. Nếu như không phải tại Thăng Long Đài bên trên đột phá, vạn vừa đột phá hồn hoàn nhưng bởi vì năng lượng không đủ không thể thành thần, hoặc là thành thần cũng không có đi đến chính mình trong dự đoán hiệu quả. Cái kia thật là liền muốn khóc lên. Luyện thần chàng đúng là khoảng cách Lam Hiền Vũ long lực sảnh xa xôi, bởi vì nó tại Phong Long Thành một hướng khác. Nơi này Lam Hiền Vũ đã tới qua mấy lần, đều là nếm thử tiến hành tu luyện. Hôm nay hắn cũng là nhường Hoàng Nguyên Lãng sớm an bài tốt. Luyện thần tràng phi thường lớn, chiếm diện tích có tới 300 vạn mét vuông, ước chừng 3 cây số vuông đất đai. Đây là một mảnh khu kiến trúc, chủ yếu chia làm 10 cái lớn luyện thần tràng. Mỗi một cái luyện thần tràng đồng thời chỉ có thể cung cấp cho một vị thần cấp cường giả tiến hành tu luyện. Cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có tư cách xin luyện thần tràng. Dĩ nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường, Lam Hiên Vũ khẳng định là không nằm trong hàng ngũ này. Nhưng Hoàng Nguyên Lãng đã hẹn địa phương, khi hắn cùng Bạch Tú Tú đến thời điểm, sớm đã có người tại đây bên trong chuẩn bị tiếp đãi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bị nhân viên công tác đưa đến số 3 luyện thần tràng bên trong, tại Lam Hiên Vũ yêu cầu dưới, đóng lại tất cả giám sát công trình. Mỗi một tòa luyện thần tràng đều là hình tròn, luyện thần tràng đường kính đi đến 500 mét, độ cao cũng đạt tới khoa trương 300 mét. Đây chính là một tòa kiến trúc. Như thế quy mô rộng rãi to lớn kiến trúc, tại toàn bộ Đấu La Liên bang bên trong cũng chỉ có Đỗ Chiến Hạng mới có. Đóng cửa luyện thần tràng. Hết thảy hệ thống phòng ngự toàn bộ triển khai. Nơi này hệ thống phòng ngự vẫn là tương đối trước vào, áp dụng chính là nhiều loại năng lượng khoáng thạch cung cấp năng lượng, do pháp trận để hoàn thành phòng ngự hiệu quả. Sở dĩ chẳng qua là cung cấp cho thần cấp cường giả sử dụng, cũng là bởi vì này luyện thần tràng tốn năng lượng cực lớn, sử dụng một lần đều cần hao phí hàng loạt nguồn năng lượng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thần cấp cường giả lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Nếu như không phải tại nơi này, rất có thể sẽ sinh ra to lớn phá hư. Thế nào? Muốn hay không đối luyện? Ta tăng lên có thể là rất lớn nha. Bạch Tú Tú cười híp mắt nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nói, vẫn là từ bỏ đi. Ta sợ không cẩn thận làm bị thương ngươi. Vậy cũng không nhất định, làm sao ngươi biết ta liền đánh không lại ngươi. Đừng quên, năm đó ngươi nhưng so với ta kém xa. Bạch Tú Tú có chút không phục nói ra. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói, cái kia có muốn không dạng này, chúng ta có chút tặng thưởng. Ngươi nếu bị thua, chúng ta liền. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi hắn nói tiếp, Bạch Tú Tú đã không chút do dự cự tuyệt, khuôn mặt ửng đỏ, nói, ngươi đầy trong đầu đều là sự tình bẩn thỉu đi. Ngươi nhìn ngươi, nghĩ đi nơi nào. Ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi thua, liền bồi ta ra ngoài tìm một chỗ ăn chút ăn ngon. Tư tưởng của ngươi làm sao phức tạp như vậy? Lam Hiên Vũ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bạch Tú Tú khịt mũi coi thường mà nói, ít dùng bài này, ta còn không biết ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn Lam Hiên Vũ ánh mắt dù sao cũng hơi u oán, ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy. Trên thực tế, mấy tháng này đến nay, tất cả mọi người tại mất ăn mất ngủ tu luyện, bọn hắn đừng nói là thân mật, liền ăn cơm chung số lần đều ít đến thương cảm. Đến bọn hắn tu vi hiện tại, hấp thu long lực cũng đủ để bổ sung thân thể của mình cần thiết. Có ăn hay không cơm căn bản không trọng yếu. Lam Hiên Vũ dài nhất một lần, liên tục tu luyện dòng dã 11 ngày, chiều sâu minh tưởng quá trình bên trong ngay cả lời đều không nói. Vì lo lắng quấy rầy hắn, Bạch Tú Tú cũng bồi hắn 11 ngày, đều không dám tùy tiện rời đi. Trong lúc đó đồng bạn bên kia long lực cung ứng đều không để ý tới. Bất quá, chính như Bạch Tú Tú nói như vậy, mấy tháng này đến nay, tu vi của nàng tăng lên cũng là cực nhanh. Một chút đối Lam Hiên Vũ tác dụng không lớn ổ vật, ở trên người nàng tác dụng lại là to lớn. Long tủy toàn thể số lượng quá ít, cũng không có cho người khác sử dụng. Cơ hồ đều cho Bạch Tú Tú dùng. Nàng đã hoàn thành 7 lần long lực tôi thể. Không sai, liền là 7 lần. Mỗi một lần đều là dùng mạnh hơn long lực thối luyện thân thể. Nếu như đơn thuần tu vi, nàng đúng là không kém Lam Hiên Vũ, đã có cực hạn đấu la trình độ. Bất quá, tại Lam Hiên Vũ yêu cầu dưới, nàng cũng một mực tại áp chế chính mình tu vi. Dựa theo Lam Hiên Vũ tính ra, chờ đến nàng long lực tôi thể 9 lần, đi đến không cách nào khống chế đỉnh phong lúc lại tiến hành đột phá, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Mỗi ngày cùng với Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú từ trên người hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là lớn nhất. Mỗi ngày đều cảm thụ được long thần khí tức kích thích, tiềm năng của nàng bị không ngừng kích phát ra tới. Hiện tại đã triệt để thoát ly lúc trước dung hợp Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu thời điểm thuộc tính tiến hóa trúc chắc, đã triệt để đem huyết mạch trưởng khống, đồng thời hoàn thành thuế biến. Hiện tại nàng Thâm Uyên Băng Ma Long võ hồn cùng huyết mạch đã là triệt để thuộc về tự thân, đối với tự thân các loại năng lực trưởng khống cũng là đạt đến cực cao trình độ. Ta đây không đánh với ngươi, ta liền chính mình tôi luyện một thoáng kỹ năng. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra, sau đó liền chính mình hướng giữa sân đi đến. Ngươi làm sao như vậy vô lại? Bạch Tú Tú tức giận. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói, ta chỗ nào vô lại rồi? Ta cảm thấy ngươi đánh không lại ta à? Không muốn thương tổn đến ngươi, này còn không được sao? Vậy ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Bạch Tú Tú hừ một tiếng nói ra. Như vậy đi, chúng ta dùng 5 phút đồng hồ làm hạn định. Nếu như ngươi tại công kích của ta hạ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, mỗi nhiều một giây, ta liền để ngươi hôn một chút. Nếu như không ít một giây, ngươi liền để ta hôn một chút. Thế nào? 5 phút đồng hồ. Ngươi cũng quá coi thường người. Bạch Tú Tú cả giận nói. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, vậy ngươi đánh cược hay không? Bạch Tú Tú nói, không cá cược, không công bằng. Đều là ngươi chiếm tiện nghi. Như vậy đi, nếu là không đến 5 phút đồng hồ, liền theo lời ngươi nói. Nếu là đến 5 phút đồng hồ, mỗi nhường một giây, liền để ta đá ngươi cái mông một cước đã hiền. Lam Hiền Vũ cười ha ha một tiếng, thành giao. Bạch Tú Tú hung tợn nói, ngươi chờ bị ta đá cái mông đi. Lam Hiền Vũ cười nói, bị lão bà của mình đá hai cước sợ cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Đánh là thân mắng là yêu, gấp một cước đạp. Vậy ngươi không phải là yêu ta sao? Tới đi, tới đi. Bạch Tú Tú hừ một tiếng không lên tiếng nữa, nàng biết, chính mình là thế nào cũng không thể nào nói nổi ra hỏa này. Nói một chút quy tắc đi. Muốn hay không xuyên phòng ngự? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không cần đi, chúng ta đều dùng năng lực của mình chiến đấu. Vũ khí có thể dùng, thần long giáp cũng không cần phải. Được. Bạch Tú Tú đáp ứng một tiếng, hai người tách ra, chia ra làm luyện thần chàng hai bên. Bạch Tú Tú ánh mắt bên trong lúc này trong bất chi bất giác đã nhiều một vệt quật cường. Nàng mặc dù biết, mình bây giờ đoán chừng không phải là đối thủ của Lam Hiền Vũ. Nhưng muốn nói liền Lam Hiền Vũ trên tay 5 phút đồng hồ đều không kiên trì nổi. Đây là nàng dù như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Nàng có thể hết sức khẳng định chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ to lớn, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất một cái giai đoạn. Nhất là các phương diện dung hợp, để cho nàng đã tìm được thuộc về mình đường. Lam Hiền Vũ cũng quá tự đại, liền 5 phút đồng hồ ta đều không được sao. Cái này khiến nàng quả thực là trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí. Lam Hiền Vũ trên mặt mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa. Đứng ở nơi đó, tựa như cái không có chuyện người giống như. Phảng phất chính như hắn nói như vậy, bị người yêu đá mấy cước tính là gì? Chuẩn bị nha. Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú cười cười. Bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, Lam Hiền Vũ hai con người bỗng nhiên phát sáng lên, nhu hòa bảy màu vầng sáng tại đáy mắt lưu chuyển, óng ánh sáng long lanh thất thải lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền đã bay nhảy ra. Hoàng kim long thương tùy theo xuất hiện tại trên bàn tay. Bạch Tú Tú cũng đồng dạng là long lân phụ thể, cũng đồng dạng là đối diện phóng tới Lam Hiền Vũ. Có thể là, ngay tại nàng dẫn động chính mình băng chiều chuẩn bị cho mình ra tốc thời điểm, biến hóa ra hiện. Một cỗ khó mà hình dung to lớn uy áp bỗng nhiên tại nàng ở sâu trong nội tâm xuất hiện, đó là một loại phảng phất từ trên trời giáng xuống to lớn lực áp bách. Làm cỗ áp bức này lực xuất hiện thời điểm, liền hô hấp của nàng tiết tấu đều làm rối loạn. Thân thể hơi ngưng lại. Băng chiều vậy mà không thể ngay đầu tiên phóng xuất ra. Lam Hiền Vũ tốc độ nhanh bực nào, không quan trọng 500 mét, liền là Bạch Tú Tú dừng lại này một cái chớp mắt, hắn liền đã xuyên qua một nửa khoảng cách. Trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương đã kinh biến đến mức sáng lên. Đầu mũi thương, hào quang lấp lánh, muôn vàn mũi thương tiếp theo một cái chớp mắt nở rộ. Ở trong nháy mắt này, Lam Hiền Vũ tựa hồ đã biến mất, trên không dừng lại, cũng chỉ có cái kia muôn vàn đạo thương mang. Nhân thương hợp nhất, Bạch Tú Tú băng chiều bị đánh gãy, nàng nhưng không có bối rối, ngược lại là không tiến lên nữa. Trên thân đệ tứ hồn hoàn hào quang lấp lánh, một đôi to lớn sâu trong mắt màu lam xuất hiện ở sau lưng nàng. Đệ tứ hồn kỹ, thâm lam ngưng thị. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi vầng sáng đã từ trên người nàng phóng thích mà ra, gión mũi chân, uyển chuyển nhảy múa. Thiên ma vũ thiên cơ. Đối mặt Lam Hiền Vũ, nàng rõ ràng. Chính mình lớn nhất thế yếu nhưng thật ra là huyết mạch bên trên muốn bị Lam Hiền Vũ áp chế. Cho nên, nàng không có nửa phần lưỡng lự liền đem chính mình am hiểu nhất mạnh đại hồn kỹ phóng thích ra ngoài. Ngay tại thâm lam ngưng thị xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ trên người thất thải long lân đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong phút chốc, toàn bộ biến thành màu băng lam. Sau đó, hắn đúng là không có nửa phần dừng lại. Hoàng Kim Long Thương vẫn như cũ dùng thiên phu sở chỉ hướng Bạch Tú Tú bao phủ tới. Miễn dịch. Bạch Tú Tú trong lòng kinh hãi. Mặc dù nàng biết mình thâm lam ngưng thị khống chế không nổi Lam Hiền Vũ bao lâu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà đã có thể hoàn toàn miễn dịch chính mình thâm lam ngưng thị à. Cái này, sao có thể? Phải biết, mình bây giờ cũng là 99 cấp cực hạn đấu la trình độ. Cấp độ này cường khống hồn kỹ, có thể hoàn toàn miễn dịch sao? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Lam Hiền Vũ mũi thương đã đến trước mặt. Bạch Tú Tú trong tay băng ma long thương bỗng nhiên trước điểm. Đồng dạng cũng là muôn vàn đạo thương mang huy sái mà ra. Dùng thiên phu sở chỉ đối thiên phu sở chỉ. Mà lại, nàng tại đâm ra trường thương thời điểm, rõ ràng thu nạp phạm vi, không có Lam Hiền Vũ mũi thương phạm vi như vậy mở rộng, nhưng lực lượng lại càng thêm tập trung. Nàng bản thân cũng sẽ thiên phu sở chỉ, cho nên rất rõ ràng một kích này mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn dung hợp tại trung ương nhất hoàn thành công kích. Mong muốn ngăn cản, biện pháp tốt nhất liền là đối công. Đinh, giòn tiếng hót bên trong, hoàng kim long thương mũi thương, vừa vặn điểm vào băng ma long thương trên mũi thương. Băng triều trong nháy mắt liền theo băng ma long thương đầu mũi thương phun ra ngoài. Cùng lúc đó, thứ 8 hồn kỹ thiên ma thôn vệ phóng thích. Từng vòng vầng sáng trong nháy mắt tựa như Lam Hiên Vũ dâng trào mà đi. Nhưng cũng ngay lúc này, Lam Hiên Vũ trên người long lân đột nhiên biến thành màu đen, đen như mực màu đen. Mà trên mũi thương của hắn, lại bỗng nhiên đốt sáng lên hào quang rực rỡ. Thiên ma thôn vệ hiệu quả cuối cùng vẫn là có nhất định tác dụng, nhưng lại bị Lam Hiên Vũ cưỡng ép chống cự ở tuyệt đại bộ phận. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim long thương đầu mũi thương đã hào quang nổ tung. Oanh! Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tính bùng nổ năng lượng trong nháy mắt bừa bãi tàn phá. Trong lòng tối kêu không tốt. Thiên ma thôn vệ trong nháy mắt hồi viên. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Đem cái kia chính diện mà đến khủng bố lực trùng kích cố gắng rời đi. Nhưng cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ quyền trái đã oanh ra. Một đạo tứ sắc hào quang bộc phát ra. Hóa thành to lớn lôi đình. Thẳng đến nàng cái kia thâm uyên vòng xoáy tới. Mấu chốt là nay tứ sắc hào quang cùng hoàng kim long thương nổ tung ánh sáng tiếp xúc nháy mắt, cả hai ở giữa vậy mà xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mặc dù có một bộ phận uy năng bị triệt tiêu, nhưng còn có một bộ phận vậy mà biến thành bảy màu, một đạo thất thải lôi đình, trong nháy mắt liền buông xuống tại Bạch Tú Tú thâm uyên thôn vệ phía trên.